Cực phẩm thần y, chương 1044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1044. Trần Gia Bảo làm ngơ trước những ánh mắt ngạc nhiên và ghen tị xung quanh mình, và hào phóng nắm lấy tay Lục Bảo Ngọc. Đột nhiên, anh khẽ cau mày và dừng lại ngay sau đó, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc và giễu cợt từ phía sau truyền đến. Trần Gia Bảo, tôi nhìn đúng rồi, hóa ra là anh, vậy mà anh lại dám trở về tỉnh thành. Nở nụ cười khinh thường, Trần Gia Bảo đột nhiên quay đầu lại cười khinh thường. Trước mặt tôi không biết là ai thua thiệt, anh thực sự không biết mất mặt. Không ngờ sau một thời gian dài như vậy, anh lại sủa lên trước mặt tôi một lần nữa, thực sự nực cười. Ở cổng đấu giá, ba người đang đứng, thanh niên cao lớn đẹp trai đứng ở phía trước chính là Phụng Minh Luân, một thiếu gia nhà họ Phụng. Anh ta đương nhiên biết Trần Gia Bảo đã trở lại tỉnh thành, anh ta nói như vậy cố ý chế nhạo Trần Gia Bảo. Những người xung quanh lại kêu lên, nhiều người trong số họ đã nghe nói về mối hiềm khích giữa gia đình Trần Gia Bảo và nhà họ Phụng, cuộc gặp gỡ giữa Trần Gia Bảo và Phụng Minh Luân không kém gì sao hỏa va vào trái đất. Phụng Minh Luân sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm, anh ta hai lần chế nhạo nói. Ngày chết của anh đã gần đến, anh lại dám ở trước mặt tôi để nói bậy bạ. Đúng vậy, câu này dùng để miêu tả anh và gia đình anh. Không thể thích hợp hơn, Trần Gia Bảo nói xong, trong mắt hiện lên một tia sát ý, nói. Lần trước Lưu Văn Phi bắt cóc Hàn Đông Vi rồi uy hiếp. Tôi đoán nó đến từ sự chỉ dẫn của anh. Phụng Minh Luân chế nhạo nói. Anh có bằng chứng gì không? Cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng. Chứng cứ, đó là những gì pháp luật yêu cầu. Tôi, Trần Gia Bảo, chỉ cần biết sự thật thôi. Một tia sát ý lóe lên trong mắt Trần Gia Bảo. Mọi người xung quanh đều ồ lên cảm thán, không ngờ lời nói của Trần Gia Bảo lại độc đoán như vậy. Phụng Minh Luân khinh thường cười, nói. Đừng nói là tôi làm, cho dù thật sự là tôi, anh còn có thể làm gì? Trần Gia Bảo trước mặt nhà họ Phụng chúng tôi không đáng nói, chỉ như một con bọ. Sát khí lóe lên trong mắt Hương Giang, cô không cho phép bất luận kẻ nào sỉ nhục anh ấy trước mặt, cổ tay phải khẽ run, trên tay cô xuất hiện một con dao găm sắc bén, toát ra ánh sáng lạnh lùng uy nghiêm. Cẩn thận, gần như cùng một lúc hai người phía sau Phụng Minh Luân sải bước tiến lên bảo vệ Phụng Minh Luân, vẻ mặt cảnh giác trên trán đều là mồ hôi lạnh. Họ không quan tâm đến Hương Giang cho lắm, nhưng bây giờ ngoài Hương Giang ra, còn có Trần Gia Bảo. Hai người họ rõ ràng biết rằng Trần Gia Bảo là một bậc thầy và quyền năng, và họ có thể bị giết trong vài giây khi họ di chuyển, nhưng họ, với tư cách là người hầu của gia đình họ Phụng, không thể không đứng nhìn khi Phụng Minh Luân gặp nguy hiểm. Trước đó, trong lòng họ cũng căng thẳng và sợ hãi, vì sợ rằng Trần Gia Bảo sẽ thực sự làm tổn thương họ. Ngược lại, Phụng Minh Luân cũng không quan tâm, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, đầu tiên liếc mắt nhìn con dao găm trên tay Hương Giang, cười khinh thường, nói với Trần Gia Bảo. Anh định biểu tình nhà họ Phụng chúng tôi sao? Một khi Trần Gia Bảo ở đây để hành động với anh ta, có nghĩa là Trần Gia Bảo và gia đình họ Phụng không có chỗ cho sự thay đổi, đặc biệt là bây giờ Phụng Bằng Thanh đã thành công đột phá đến cảnh giới huyền thoại và trở thành một tồn tại hoàn toàn áp chế thành phố. Nó chắc chắn không phải là một cảnh giới mà Gia Bảo có thể cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Phụng Minh Luân mà tất cả mọi người xung quanh đều tin rằng Trần Gia Bảo không dám làm gì. Nhìn toàn cảnh, Trần Gia Bảo khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt hỏi. Không phải anh và tôi đã có một trận đấu từ lâu rồi sao? Trong một câu nói ngắn gọn, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Phụng Minh Luân khẽ cau mày, trong lòng chợt lóe lên một tia hoảng sợ, nếu Trần Gia Bảo thực sự định giết anh ta ở đây, anh ta sẽ không bao giờ có một chút cơ hội chạy trốn, anh ta không thể không hối hận, nếu biết sẽ gặp Trần Gia Bảo ở đây và giết mình, anh ta sẽ không đến tham gia cuộc đấu giá này. Biểu cảm của mọi người xung quanh thay đổi đáng kể, Trần Gia Bảo có thực sự định giết Phụng Minh Luân ở đây không? Cách chương.